hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, Hoang dại vườn bách thú đói bệnh, chương 774, Hoang dại vườn bách thú đói bệnh. Hồ Đại Sơn thở dài, nói, huynh đệ, xin lỗi, ta cũng là không có biện pháp, thật sự không thể thả ngươi đi, ngươi bị đào thải, cũng chỉ là bị đào thải mà thôi. Nhưng chúng ta những người này nếu đào thải, hắn nói, quét mắt cách đó không xa Ngũ Hàn Lộ, thấp giọng thở dài, chúng ta nếu đào thải, chỉ có đường chết một cái. Đàm Tiếu mở to hai mắt, không thể đi, liền tính thua, chết cũng chỉ có quốc vương một cái, thần dân sẽ biến thành thứ dân a, biến thành thứ dân tiền đề là hai quả trò chơi ghép hình, ít nhất hai quả. Hồ Đại Sơn đã tức giận, lại bất đắc dĩ, thần dân thua sẽ khấu trừ một quả trò chơi ghép hình. Nếu khấu xong về sau kiềm giữ trò chơi ghép hình số bằng không, liền sẽ chết, cho nên trong tình huống bình thường, quốc vương ở chiêu mộ thần dân khi, đều sẽ hứa hẹn ít nhất cấp 2 quả trò chơi ghép hình. Đàm Tiếu ngơ ngác nhìn hắn, không sai a, xác thật là như thế này. Mọi người đều là hai quả. Hồ Đại Sơn lại lần nữa thật mạnh thở dài một hơi, nói, chúng ta chỉ có một quả, cho nên, trận thi đấu này, chúng ta cần thiết thắng. Đàm Tiếu cảm thấy đầu óc có chút chuyển bất quá tới cong, sửng sốt một hồi lâu, hỏi Hồ Đại Sơn, ngươi cùng Tiểu Tề đều chỉ lấy đến một quả trò chơi ghép hình. Đúng vậy, đều chỉ có một quả, Hồ Đại Sơn nói. Không ngừng ta cùng Tiểu Tề, Diệp Sùng mặt khác thần dân cũng toàn bộ chỉ lấy đến một quả, các ngươi ngu ngốc a. Đàm Tiếu nhịn không được nói, một quả trò chơi ghép hình đã bị hắn chiêu mộ, ngốc không ngốc a. Hồ Đại Sơn há miệng thở dốc, lại nhắm lại, không có biện pháp phản bác, trên thực tế ngay cả chính hắn, cũng cảm thấy rất ngu ngốc, lúc ấy ta cùng Tiểu Tề tìm tới hắn, hắn nói thần dân mau chiêu đầy. Hơn nữa đối hai chúng ta không quen thuộc, vô pháp hoàn toàn tín nhiệm chúng ta, nếu chúng ta thật sự tưởng đầu nhập vào hắn, cũng không phải không được, trước cho chúng ta một quả trò chơi ghép hình tiến hành chiêu mộ. Nếu chúng ta xác thật nguyện ý cùng hắn tiến trò chơi, đến lúc đó lại cấp một quả trò chơi ghép hình, nhắc tới trước sự. Hồ Đại Sơn hối hận cực kỳ, nói tiếp, ngươi cũng biết. Bao tay trắng nghe đồn ở toàn bộ căn cứ ồn ào huyên náo. Mọi người đều cảm thấy Diệp Sùng lợi hại, có thể làm hắn thần dân, có lẽ là có thể đi theo hắn đi tân thế giới. Cho nên ta cùng Tiểu Tề liền đi đến cậy nhờ hắn. Chính là không nghĩ tới sẽ bị tính kế, các ngươi cũng quá hảo lừa đi. Đàm Tiếu bắt đầu đồng tình Hồ Đại Sơn, theo sau lại hỏi, cái gì là tân thế giới? Không biết. Chúng ta cũng là nghe người khác nói. Hồ Đại Sơn gục đầu xuống, thấp giọng nói, cuối cùng quốc vương, sẽ mang theo chính mình thần dân, đi bầu trời thiên, làm nhân thượng nhân, tóm lại, là bởi vì ích lợi mê hoa mắt, cho nên mới sẽ cấp khó dằn nổi tiếp thu chiêu mộ. E sợ cho mất đi tiến vào tân thế giới cơ hội. Hơn nữa Diệp Sùng trong tay trò chơi ghép hình số lượng rất nhiều. Căn bản không cần thiết cắt xén thần dân trò chơi ghép hình. Hiện tại sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là đang ép đại gia đi liều mạng. Hồ Đại Sơn uống lên mấy ngụm nước, bất đắc dĩ lắc lắc không hơn phân nửa bình nước khoáng bình. Còn nói thêm, nhìn, từ các ngươi lần trước xóa sạch máy bay không người lái, hủy diệt doanh địa thủy, chúng ta còn thừa vật tư liền toàn bộ bị hắn cất vào bao tay. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa hắn từ bao tay lấy ra thức ăn nước uống bổ sung thể lực. Ai, liền uống miếng nước đều phải xem hắn sắc mặt, khó trách các ngươi đội ngũ không có tách ra. Nguyên lai căn bản không cần chăm sóc vật tư a. Đàm Tiếu bừng tỉnh. Vốn tưởng rằng bao tay trắng là cái phát xạ khí, không nghĩ tới là cái chứa đựng không gian. Ai, ngày mai còn không biết sẽ thế nào. Hồ Đại Sơn thở dài. Khom lưng đứng lên, bất kỳ nhiên một trận đầu váng mắt hoa, thân thể cũng tùy theo quơ quơ. Hắn lảo đảo hai bước, chạy nhanh đỡ lấy vách đá, hoãn trong chốc lát mới một lần nữa đứng thẳng, Đàm Tiếu nằm trên mặt đất trố mắt nói. Làm cái gì a? Ta xem ngươi như thế nào so với ta cái này thương hoạn còn suy yếu. Có phải hay không đói a? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.